Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1362. Thâm Sơn Đại Tập, 3, Khánh Nhi Lâu Đài là một địa phương nhỏ bé, xem như cái hàng rào, kích thước không lớn, nhưng nó vừa vặn ở vào Vân Quý chỗ giao giới. Trước đây ít năm trị an không tốt thời điểm, địa phương rất loạn, rất nhiều bừa bãi lộn xộn người tới địa phương, bọn họ mang đến phiền toái thời điểm cũng mang đến tài phú. Sau đó xung quanh hương trấn dân chúng đều nguyện ý hướng hàng rào xung quanh chạy. Chung quy chỗ đó có thể kiếm tiền, như vậy, đi nhiều người phiên chợ liền xuất hiện. Bởi vì đợi ngay tại chỗ một ít phạm tội phần tử có tiền mà lại cam lòng dùng tiền bọn họ qua là có. Hôm nay không có ngày mai, cho nên không ở hồ tiền tài. Dùng tiền nhiều người, phiên chợ liền biến lớn. Trên đường Tiền Ngọc Lâu báo cho Ngao Mộc Dương, lấy trước kia phiên chợ có thể lợi hại. Hợp pháp không hợp pháp, người cũng có thể tại nơi này mua được. Địa phương khác rất nhiều người cũng thường xuyên đi qua, đến mỗi tháng cuối tháng đại tập thời điểm nhất là náo nhiệt. Bên kia bán cái gì cũng có, ta đã từng hoa một túi gạo cùng một con chó thằng nhãi con đổi một cây thương. Súng ngắn, Mộc Như Ý Dương Dương đắc ý nói. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy thương đâu này? Mộc Như Ý không đắc ý, nộp lên cho công an. 2 năm trước bên này hung ác bắt chị An, trên núi thợ săn súng săn đều cho tịch thu, bất quá tay kia thương lên trọng dụng, ta tại đây hoang sơn dã lĩnh địa phương khai mở nuôi dưỡng trận. Phải dựa vào nó cho ta tin tâm, có nó ta cái gì cũng không sợ. Mộc Gió Phương Nam nói, ta cũng mua được qua đồng dạng thứ tốt, hoa 500 khối tiền mua một bộ tứ khố toàn thư. Ngao Mộc Dương chấn kinh, nơi này tại sao có thể có tứ khố toàn thư? Mộc Gió Phương Nam gãi gãi đầu nói, ai biết, ta mới không có quản, dù sao ta bỏ tiền mua sách, trọn vẹn 12 cái dương lớn, ngoạt tào, ta mướn một chiếc xe mới kéo về trong nhà. Mộc Như Ý nói ngươi mua kia biểu diễn làm gì vậy? Kia sách là sách lậu. Ngươi muốn nguyện ý nhìn lại trên mạng tìm, trên mạng sách lậu không cần dùng tiền. Mộc Gió Phương Nam cãi, có thể đồng dạng sao? Không đồng nhất, ta mua không phải là sách, là truyền gia bảo, về sau cho hài tử nhìn, ta vậy cũng là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Ngươi còn không bằng cầm trùy truyền cho, ngươi hài tử đâu? Mộc Như Ý cười to nói. Bọn họ một đường mở ra vui đùa, xe chạy hơn 40 phút đồng hồ, sau đó đến một mảnh ở vào dãy núi trong bao hàng rào trong. Lúc trước bọn họ từ đường núi đi xuống dưới thời điểm liền thấy được này hàng rào. Hàng rào diện tích không nhỏ, so với Long Đầu thôn muốn đại, đối với cái này dạng Thâm Sơn thôn trang mà nói rất ít thấy. Khó trách có thể ở nơi này hình thành cái đại phiên chợ. Có ý tứ là, địa phương phiên chợ không giống Long Đầu thôn bên kia như vậy. Ở vào thôn trấn nội bộ, nó ở vào hàng rào ngoại vi, vụn vặt lẻ tẻ phân bố quầy hàng như giang hai cánh tay đồng dạng vây quanh lấy hàng rào. Mộc Như Ý giới thiệu với hắn nói, hiện tại không được, toàn thịnh thời kỳ kia đại tập vây quanh hàng rào chặt chẽ dày đặc đi một vòng. Quầy hàng một người tiếp một người. Lão náo nhiệt, Tiền Ngọc Lâu gật đầu nói, đúng, ta sơ chung thời điểm phiên chợ quy mô cũng rất đại. Khi đó có khỉ làm xiếc, có bán hầu, có diễn tạp kỹ, tối đa còn là các loại lừa đảo. Không phải nói khi đó nhiều nhất là các loại bán thịt đàn bà sao? Mộc Gió Phương Nam hỏi, Tiền Ngọc Lâu liếc xéo hắn nói, người tiểu hài tử quan tâm những thứ này làm gì? Mộc Gió Phương Nam đỏ lên mặt, ai tiểu hài tử, ta 26 nha, không có kết hôn chính là 62 cũng là tiểu hài tử. Một câu, Mộc Gió Phương Nam bị chắn có nói không ra lời, hiện tại phiên chợ quy mô vẫn rất lớn rất náo nhiệt. Hơn nữa bọn họ nói đúng, Này phiên chợ thật sự là loạn, có thể hợp pháp không hợp pháp đồ vật một đống lớn. Ngay tại muốn đi vào phiên chợ địa phương ngừng lại mấy chiếc xe. Có ăn mặc bại lộ nữ nhân ở đối với qua lại người đi đường cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Mấy cái tiểu hài tử đối với nữ nhân kia cỡ lòng bàn tay áo ngực cùng trên đùi chỉ đen hiếu kỳ nhìn. Thỉnh thoảng có phụ nữ qua ôm theo tiểu hài tử lỗ tai đem bọn họ cho xách đi. Ngao Mộc Dương đáng xem ra run lên, nói, ta tạo, đây cũng quá thanh tú a. Này thanh tú cái chùy. Mộc Như Ý cười nói, ngao lão bản ta đợi tí nữa dẫn ngươi đi bên kia. Bên kia mới hăng hái, thiệt nhiều bồng tiểu tử tại xếp hàng chờ nhân tuyển, ngược lại bọn họ sinh ý càng đỡ một ít. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm hỏi, mạnh như vậy, bên này ấy nữ nhân như vậy hào phóng, ai nói với ngươi là nữ nhân đi làm chuyện kia? Mộc Gió Phương Nam cười rất ái muội, ta nói với ngươi a, đều là nam nhân đi tìm nam nhân. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Kinh hãi hỏi, này hắn sao, không sợ bệnh truyền nhiễm sao? Dám chơi còn không sợ chết. Mộc Gió Phương Nam lập tức hồi đáp. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, chúng ta đừng ở chỗ này nhìn. Chúng ta, hắn nói là đúng, nhưng có phần muộn. Nhìn xem mấy người ghé vào xe trước mặt, có cao lớn vạm vỡ cô nương đi lên đưa tay kéo bọn hắn, đồng thời làm ra thẹn thùng bộ dáng. Tới nha, ca ca cùng đi vui đùa một chút nha. Ngao Mộc Dương nhanh chóng vung tay. Đừng, ta là lẻ loi chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Hôm nay không có mang khăn quàng đỏ mà thôi. Ngươi kêu ta ca ca không thích hợp. Hắn sợ chính mình hội hãm vào cái gì là không. Liền nhanh chóng hướng phiên chợ đi vào trong. Phiên chợ bên trong vị trí lộn xộn, không giống Hồng Dương thị trận là phân khu. Bán hoa quả cùng một chỗ, bán hải sản cùng một chỗ, bán rau quả cùng một chỗ. Bọn họ là tùy tiện bày quầy hàng. Một cái quầy hàng thượng thả mấy cái cá lớn, đều có hơn 60 cm. Có hai cái cá chấm cỏ, một mảnh cá chép, mặt khác một con cá ngao. Mộc Dương không nhận ra. Mộc Như Ý nói cho hắn biết được kêu là bạch mãnh tử. Nướng rất tốt. Những cái này cá không phải là cả mảnh ra bên ngoài bán. Địa phương hàng rào trong người tiêu phí không nổi. Ai xem trọng qua hỏi giá. Muốn bao nhiêu cắt bao nhiêu. Cùng bán thịt heo đồng dạng. Bán cá quầy hàng bên cạnh là bán khoai lang. Khoai lang, thổ đậu những cái này nông sản phẩm. Nhìn xem quán là một cùng lục muội không sai biệt lắm cô nương. Phơi nắng đen kịt, lớn lên gầy còm. Tóc khô héo cùng cỏ dại giống như, vừa nhìn liền biết trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Ngao Mộc Dương không thấy được loại người này. Hắn qua đến hỏi một chút tiểu cô nương những vật này giá cả. Tiểu cô nương tiếng phổ thông cũng nói không tốt, liền đưa tay cho hắn khua. Lão Ngao cũng mặc kệ giá tiền. Hắn đưa cho tiểu cô nương một trương 100 nguyên tiền giá trị lớn. Xách một túi nhỏ từ thổ đậu liền đi. Mộc Như Ý nói khẽ với Tiền Ngọc Lâu nói, lão bản, này ngao lão bản người tốt a. Tiền Ngọc Lâu nói, khẳng định, ngươi không biết hắn, hắn tại bọn hắn tất cả trong tỉnh đều có danh. Ta nghe nói địa phương quân khu tư lệnh thường xuyên đi nhà hắn uống rượu. Thật giả a? Mộc Như Ý bị hù dọa, bất quá hắn hay là đi kéo ngao Mộc Dương một bà. Nhỏ giọng nói, nơi này rồng rắn lẫn lộn, ngao lão bản ngươi cũng không thể tỏ vẻ giàu có a. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, 100 khối cũng coi như tỏ vẻ giàu có. Mộc Như Ý nói, ngươi 100 khối mua mấy cái khoai tây còn không đòi người ra thối tiền lẻ. Đây là tỏ vẻ giàu có. Bọn họ đi một chút lại gặp được một cái sạp hàng. Phía trên bày biện gà rừng, thỏ rừng cùng một số không biết tên chim rừng. Còn có mấy cái to mọng ếch châu cái chốt cùng một chỗ. Đây đều là chính cống hoang dại hàng. Ngao Mộc Dương tới hứng thú, liền dùng tiền mua một túi. Hắn lại đi lên phía trước, trông thấy trên quán có bán cua. liên tiếp cua dùng thảo dây thừng đồi. Người không có tới gần liền duỗi ra càng cua lớn làm uy vũ dáng dấp. Phương diện này hắn là hành gia. Vừa nhìn bộ dạng như vậy, Ngao Mộc Dương giật mình nói. Toàn bộ đều hoang dại cua a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.